FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, phản kích. Ayame bắt đầu có ý thức yếu bớt công kích tần suất, đề cao tụ lực thời gian, tăng cường mỗi một mũi tên uy lực. Anastasia phát hiện phổ thông pháp thuật vô hiệu về sau, đồng dạng quả quyết bắt đầu hướng trong pháp thuật tăng thêm thâm uyên chi lực. Loại này có cường đại tính ăn mòn lực lượng, ngay cả X cấp đối với ma lực cũng vô pháp hoàn toàn phòng ngự. Senko mặc dù không ngừng dùng bàn tay đánh rơi mũi tên, đánh nát băng xương pháp thuật, đồng thời dùng thật anh hùng lấy mắt giết người, không ngừng bắn ra thái dương xạ tuyến ý đồ nhiễu loạn hai người thế công. Nhưng mà sâu lâu tất mát, trên người hắn vết thương cũ còn chưa có khỏi hẳn, lại tăng thêm vô số mới vết thương. Chỉ chốc lát, Senko cả người hóa thành huyết nhân, xem ra 10 phần bi tráng. Medea cắn chặt môi, gắt gao nhìn chằm chằm Senko một bước không lùi bóng lưng. Khóe mắt ẩn ẩn có nước mắt chớp động. Anastasia nhìn chằm chằm trọng thương Senko, biểu lộ lạnh lùng, phảng phất trước kia ước mơ cùng mộ luyến đều là một người khác. Ayame giống như là thưởng thức kiệt tác của mình, nhìn từ trên xuống dưới Senko vết thương trên người, nhếch môi cười như điên. Ha ha ha, phụ thân đại nhân, ngài vết thương trên người đều là thiếp thân đối người yêu a. Ngài cảm nhận được thiếp thân đầy đều nhanh yếu giật xuất lai yêu thương sao? Tấm kia thanh tú gương mặt xinh đẹp cũng không tiếp tục phục trước đó đoan trang cùng yêu nhã, vặn vẹo tựa như trong địa ngục ác quỷ, nương theo lấy nàng cực độ phấn khởi tiếng cuồng tiếu, bị quán chú càng nhiều thâm uyên chi lực mũi tên từng cây hướng Senko phóng tới. Rầm rầm rầm, kịch liệt cơn bão năng lượng tại Senko bên người bộc phát, liền giống như trên trăm tòa hỏa pháo đồng loạt nhắm ngay Senko hướng hắn nã pháo. Senko tựa hồ lâm vào tuyệt cảnh bên trong, kỳ thật cũng không có. Senko giờ phút này nội tâm vững như lão cẩu, hắn hiện tại chiến đấu hệ thống đã hình thành, chính là điển hình phòng ngự phản kích. Hắn bây giờ nhìn giống như thê thảm, kỳ thực bất quá là tích xúc báo thù chi lực tất yếu quá trình. Reverse the Ares cũng không chỉ là một kiện đối người noble phantasm, đồng dạng có thể theo Senko tâm ý biến thành đối với quân, thậm chí là đối với thành noble phantasm. Đầu năm nay, anh Linh nếu là không sẽ thả quang pháo đều không có ý tứ cùng người khác chào hỏi. Đừng nhìn Ayame cùng Anastasia công kích rất thoải mái, kỳ thực cũng không đối với Senko tạo thành bị thương rất nghiêm trọng. Huống chi coi như có thể một kích đòn công kích chí mạng lại như thế nào? Đơn giản sớm phát động Senko một cái khác tấm át chủ bài tuyệt địa phản kích. Tuyệt địa phản kích xuất hiện hoàn toàn đền bù Senko nhược điểm. Coi như địch nhân mạnh hơn Senko, chỉ cần không phải cường đại đến không có chút nào phản kháng, tỉ như chân chính thần minh, cho dù là cường hãn bán thần, Senko đều có lòng tin tới phân cao thấp. Duy nhất cần chiến thắng chỉ có kiên nhẫn cùng phản kích trước đó uất ức. Ngay tại lúc trong cơ thể báo thù chi lực tăng lên không ngừng, sắp đi đến Senko mong muốn chỉ ít có thể trọng thương hai người bọn họ thời điểm, hai người gần như đồng thời đình chỉ công kích. A tương đương thật sự là nhàm chán. Phụ thân đại nhân không muốn luôn chờ lấy thiếp thân đến tỏ tình a. Tốt xấu cũng cho điểm đáp lại như thế nào? Ayame trên mặt lộ ra khổ não thần sắc, lớn tiếng kêu to. Senko lại nhạy cảm phát hiện, Ayame trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất giảo hoạt. Nàng hiển nhiên là xem thấu Senko dự định, chỉ thấy Ayame thu hồi máy móc cung, đưa tay loay hoay một hồi buộc thành đuôi ngựa lọn tóc. Được rồi, hôm nay tới đây thôi đi. Phảng phất trên mặt cái kia tên là điên cuồng mặt nạ bị lấy xuống, Ayame lần nữa biến trở về cái kia đoan trang yêu nhã quý nữ. Nàng dắt mép váy, đi một cái thục nữ dắt váy lễ. Phụ thân đại nhân, thiếp thân xin được cáo lui trước. Một bên khác hắc hoàng nữ trên người ma lực gợn sóng tựa hồ cũng lắng xuống, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Senko nghiêm nghị nói, huyết hồng báo thù chi lực từ trên người hắn tuôn trào ra, phảng phất một đầu khát máu mãnh thú đang gào thét, khí thế kinh khủng đập vào mặt. Ayame sắc mặt có chút biến ảo, nhưng mà để cho người ta mở rộng tầm mắt là, nàng chẳng những không có lộ ra cảnh giác, ngưng trọng loại hình bình thường cảm xúc, ngược lại giống như là cái có nghiêm trọng tự hủy khuynh hướng bệnh tâm lý người bệnh miệng há thật to, một bộ kinh hỉ, cuồng hỉ nhảy cẫng hoan hô dáng vẻ. So sánh với Anastasia phản ứng liền bình thường nhiều, nàng hơi nhíu lên lông mày, không chút do dự điều động lên trong cơ thể ma lực, lôi ra từng đạo tường băng giống như tường thành ngăn tại trước người mình. À, tương đương, cỡ nào cuồng bạo, cỡ nào tàn khốc lực lượng, đây chính là phụ thân đại nhân yêu sao? Ayame cười lớn giang hai tay ra, làm ra ôm tư thế. Senko sắc mặt lạnh lùng, cùng Ayame tiếp xúc đến càng sâu, thì càng có thể phát giác được của nàng nội tại đã triệt để hư mất. Đơn giản chính là từ đầu đến đuôi hỗn loạn trận doanh mô bàn. Đối mặt dạng này tên điên, hoàn toàn không thể lấy người bình thường tư duy đi đối đãi. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng là đưa nàng từ nhục thể phương diện bên trên triệt để hủy diệt, mới là để nàng giải thoát duy nhất phương thức. Đây cũng là dấu ở ma hóa về sau cái kia tên là Thâm Uyên địch nhân. Lần đầu tại Senko trước mặt thể hiện ra tàn nhẫn, tà ác một mặt, hôm nay chỉ là hắn tiện nghi nữ nhi, ngày mai có thể hay không đến phiên hắn chỗ quý trọng các thiếu nữ. Ta còn chưa đủ mạnh, ta nhất định phải biến thành càng mạnh. Ý nghĩ này tại Senko ý niệm bên trong trước nay chưa từng có mãnh liệt. Senko bỗng nhiên nhắm ngay mặt đất một quyền đánh ra. Ầm ầm, đại địa rung động dữ dội. Cứng rắn đất xi măng đột nhiên lập tức biến thành mãnh liệt sóng cả. Trên dưới chập trùng không chừng. Kinh khủng báo thù chi lực tại phía dưới mặt đất nổi lên một khoảng cách về sau. Từ dưới đất trào lên mà ra. Hóa thành huyết sắc thủy triều hướng về phía trước quét sạch mà đi. Huyết sắc thủy triều thành hình quạt cực nhanh hướng bốn phía khuếch tán. Ven đường những nơi đi qua, vô luận là đèn đường, thùng rác, thùng đựng hàng vẫn là cần cẩu lại đều bị báo thù chi viêm hoàn toàn thiêu hủy. Nung chảy thành một đống đống cháy đen khối kim khí. Đối mặt cái này kinh khủng thủy triều, Ayame lại để tay xuống cánh tay. Trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ. Phụ thân đại nhân, ngần ấy yêu thương có thể hoàn toàn không đủ à? Mà lại ngài cũng quá hoa tâm. Ngài hẳn là đem ánh mắt hoàn toàn tập trung đến thiếp thân trên thân mới đúng. Cũng không thấy Ayame có bất kỳ động tác. Màu đen kim loại giống như chất lỏng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến Ayame trước người. Hợp thành một mặt cực lớn tấm chắn. Ayame cuồng ngôn, Senko chỉ coi là không nghe thấy. Bỗng nhiên tăng lên báo thù chi lực chuyển vận. Không đến vài giây đồng hồ, huyết sắc thủy triều liền vượt qua hơn 100 mét khoảng cách đến Ayame cùng Anastasia trước mặt. Nhắm ngay các nàng cấu trúc công sự phòng ngự hung hăng đánh ra. Răng rắc, một trận nhẹ vang lên. Anastasia trước mặt màu đen tường băng trong nháy mắt xuất hiện vô số nhỏ bé khe hở. Toàn bộ tường băng run không ngừng. Bất đắc dĩ, màu đen hoàng nữ nhấc lên váy, lui về phía sau, một bên lui, một bên không ngừng triệu hồi ra mới tường băng ngăn tại trước người. Theo một trận cùng loại lớn diện tích pha lê vỡ vụn tiếng oanh minh, thứ một đạo tường băng rất nhanh liền vỡ thành vụn băng. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.